Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tiến vào sao? Tốt, mỗi vị khán giả các bằng hữu, Cup FA vòng thứ 3 FC United Man sân nhà nghênh chiến Liverpool tranh tài bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là Liverpool đội. Trận đấu này nhìn qua nhạc dạo đã xác định. FC United Man toàn viên lui giữ vùng cấm địa chờ đợi Liverpool vây công. Duy nhất lo lắng chính là Liverpool sẽ dùng bao lâu công phá FC United Man cầu môn đâu. Ha ha, chỉ đùa một chút. Phải biết Liverpool trình độ nào đó cũng là FC United Man tử địch. Muốn đánh bại một chi mọi người đồng tâm hiệp lực đội bóng cũng không phải dễ dàng như vậy. Trận đấu này sướng ngôn viên Andy Gray cái này lúc sau đã tiến vào trạng thái làm việc. Tại hai bên của hắn chính là hắn hai vị giải thích cộng tác Gary Neville cùng Jamie Redknapp, rất bình thường hiển nhiên. Lấy FC United Man thực lực rất khó đối Liverpool tạo thành uy hiếp. Jamie Redknapp rất bình thường trực tiếp liền biểu lộ cái nhìn của mình, ta cho rằng Liverpool thắng được trận đấu này là không chút huyền niệm. Vấn đề duy nhất là bọn hắn có thể vào bao nhiêu cái cầu. Đối mặt một chi chuyên chú vào phòng thủ đội bóng, cái thứ nhất dẫn bóng thời gian điểm rất trọng yếu. Nếu như trong vòng 30 phút Liverpool không có dẫn bóng, ta đám cầu thủ tại phòng thay quần áo liền muốn đối mặt Roger huấn luyện viên tức giận. Ta cho rằng FC United Man có thể cho Liverpool tạo thành phiền toái lớn nhất cũng liền giới hạn nơi. Này, người liền khẳng định như vậy à, ngồi tại một bên khác Gary Neville hỏi ngược lại, làm MU danh túc, cùng Liverpool đối nghịch gen tựa hồ là trời sinh. Đương nhiên, song phương chênh lệch 6 cái cấp bậc, thực lực như vậy chênh lệch là FC United Man cầu thủ vô luận như thế nào cố gắng đều khó mà san bằng. Bọn hắn có thể kiên trì vượt qua 30 phút không ném cầu liền xem như sáng tạo kỳ tích. Jamie Redknapp chém đinh chặt sắt nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng FC United Man có thể Liverpool nhiều chế tạo chút phiền phức. Gary Neville nói ra câu nói này thời điểm. Andy Gray cùng Jamie Redknapp đều sẽ tâm cười một tiếng. Cứ việc không có nói thẳng ra. Nhưng là làm MU truyền kỳ Gary Neville cũng chấp nhận Jamie Redknapp thuyết pháp. Cùng lúc đó, tại Thượng Hải diễn truyền bá trong phòng, Trương Quân cũng đang giải thích lấy trận đấu này. Mặc dù chúng ta đều hy vọng Lý Thanh Sơn có thể có rất tốt phát huy, nhưng FC United Man cùng Liverpool ở giữa đẳng cấp chênh lệch dòng dã cấp 6. Làm nhất danh nghiệp dư đá bóng Trung Quốc du học sinh, có thể đạp vào nước Anh Cup FA vòng thứ 3 đấu trường cũng đã là một cái kỳ tích. Cao Thiên Thiên thính lấy Trương Quân nói xong những lời này lúc, đã thấy Liverpool hoàn thành toàn trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Tại vừa mới kéo cầu chương 20 giây đồng hồ, Liverpool liền đem bóng đá chuyển lại đến trước trận. Dâu, Aaron một cước sút xa thoáng lệch ra cầu môn cột dọc. Nhìn thấy trận banh này không có đánh trúng cầu môn, Cao Thiên ngày thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại hắn đương nhiên muốn giúp đỡ chính mình huynh đệ. Đội bóng, dâu, Aaron sút gôn không có kết quả. Hắn cũng không có ôm đầu tiếc nuối cái gì. Trận đấu này vừa mới bắt đầu đâu. Vừa mới chỉ tính là thoáng tìm một chút sút gôn cảm giác. Hắn sút gôn kết thúc về sau cũng không có trở về chạy, mà là trực tiếp lưu tại FC United Man bên này nửa trang. Trên thực tế Liverpool toàn đội ngoại trừ hậu vệ trung tâm lão tướng Carragher cùng lần đầu đại biểu Liverpool đội một đá tranh tài tuổi trẻ thủ môn John bên ngoài, còn lại cầu thủ đều đặt ở FC United Man nửa trang. FC United Man nhất định là toàn viên phòng thủ, mà lại Liverpool đám cầu thủ cũng không cho rằng FC United Man có uy hiếp bản phương cầu môn năng lực. Thủ môn James đem cầu bày ở nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên chuẩn bị đến phát cái cửa này cầu. FC United Man tự nhiên không có năng lực truy cầu cái gì một cước chuyền bóng tầng tầng thúc đẩy phức tạp như vậy đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí về sau, liền hướng phương hướng nào đá mạnh truyền bóng. Dêm truyền bóng trực tiếp xuyên qua bản phương nửa trang. Con đường này bên trên vừa lúc là Carragher khu vực phòng thủ. Carragher đứng vững vị trí, định đem quả cầu này dừng lại khống chế lại. Lúc này Lý Thanh Sơn cũng đã theo sau, cùng hắn tranh đoạt vị trí này. Cứ việc Lý Thanh Sơn cao hơn Carragher mấy centimet, hơn nữa nhìn đi lên hình thể cũng so Carragher trắng rất nhiều. Bất quá vị này Liverpool phó đội trưởng hoàn toàn không có đem tên này bóng đá nghiệp dư viên để ở trong lòng. Hắn thuận thế đem cánh tay gác ở Lý Thanh Sơn trên lưng, đem Lý Thanh Sơn vị trí hướng phía trước đẩy một chút xíu. Chờ cầu rơi xuống về sau mình liền lui lại dùng bộ ngực đem cầu tháo xuống. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn nhưng không có như ước nguyện của hắn. Hắn vừa thân thể nghiêng chuẩn bị lui lại nhận banh, Lý Thanh Sơn liền đã nhảy dựng lên. Carragher phát hiện phán đoán của mình ra biên sai lầm. Bình thường tới nói, to con bật lên lực bộc phát cũng sẽ không đặc biệt tốt, nhất là một cái bóng đá nghiệp dư viên. Nhưng là Lý Thanh Sơn nguyên địa lên nhảy độ cao lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cầu liền đã bị Lý Thanh Sơn hướng bên cạnh một điểm. Sau đó một cái cất bước cắm ở Carragher cùng bóng đá ở giữa. Xinh đẹp, Cao Thiên Ngày kém chút hô lên. May mắn hắn kịp thời đình chỉ. Xinh đẹp đánh đầu, Trương Quân cũng giống lên. Lần này đánh đầu tranh đoạt, Lý Thanh Sơn đối mặt Carragher không rơi vào thế hạ phong. Lý Thanh Sơn tại đem bóng đá điểm xuống đến về sau liền chuẩn bị thuận thế quay người vòng qua. Carragher đuổi kịp bóng đá. Bất quá đột nhiên cảm giác chân trượt chân thứ gì. Mất đi cân bằng sau ngược lại trên đồng cỏ. Trọng tài chính còi huýt vang lên. Ta phạm lỗi. Carragher trừng mắt trọng tài chính hỏi. Trọng tài chính nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn vừa mới ngăn cản phạm lỗi. Carragher nhìn thoáng qua từ dưới đất bò dậy Lý Thanh Sơn, không tiếp tục giải thích. Dù sao trọng tài chính đã làm ra xử phạt, đối trọng tài chính líu lo không ngừng có thể dung dễ cho áo đen quan tòa tạo thành ấn tượng xấu. Thế là hắn quay người lắc đầu liền chạy ngược về. Dean Stout chạy tới kéo Lý Thanh Sơn, làm rất tốt. Lý, hiện tại chúng ta lấy được một cái định vị cầu. Đáng tiếc khoảng cách có chút xa. Lý Thanh Sơn, nhẹ gật đầu. Lúc này Liverpool cầu thủ đã trở về phòng thủ cái này định vị cầu. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn một chút Liverpool phòng tuyến. Bọn hắn chỉ có hai cái hậu vệ trung tâm cùng thủ môn chạm trong vùng cấm địa. Dù sao cái này phạm lỗi vị trí tại trung tuyến phụ cận. Khoảng cách cầu môn nhưng xa đâu. FC United man tại không có rất nhiều người để lên tình huống dưới, Liverpool cũng không cần thiết thường thường cấm khu bên trong nhét người. Chỉ cần dừng lại vị trí phòng thủ liền tốt. Chờ một lúc ngươi trực tiếp đá phải vùng cấm địa để cho ta thử một chút. Hắn tại Dean Stout bên tai nói. Sau đó chạy ra. Hắn nhìn qua cũng không có hướng cấm khu bên trong chạy dự định, mà lại chỗ đứng khoảng cách Liverpool cầu môn rất xa. Liverpool cầu thủ cũng không có quá chú ý hắn. Lý Thanh Sơn vì FC United Man sáng tạo ra một cái định vị cầu cơ hội. Andy Gray nói, hắn hoàn toàn không có thu được đối thủ ảnh hưởng. Dù là phòng thủ hắn là Carragher. Lần này Carragher đánh giá thấp cái này Trung Quốc tiểu tử. Ta nhận vì cái này định vị cầu Liverpool cũng cần phá lệ chú ý, nhìn Lý Thanh Sơn tư liệu về sau. Andy Gray liền đối Lý Thanh Sơn cái này tại cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn đấu trường nửa cái. Mùa giải tiến hơn 30 cầu tiên phong phá lệ chú ý. Ta cho rằng trọng tài xử phạt đáng giá thương thảo. Carragher hẳn không có ngăn cản phạm lỗi. Vị trí này hắn đã sớm đứng vững. Mà lại hắn cái gì động tác đều không có làm. Jamie Redknapp nói, ta cho rằng đây là phạm lỗi không thể nghi ngờ. Carragher vì hắn khinh thị bỏ ra đại giới. Nếu như trọng tài chính nghiêm ngặt một chút, hắn hiện tại đã bị thẻ vàng. Đợi lát nữa nếu có pha quay chậm có thể nhìn thấy. Cái này phạm lỗi địa điểm cứ việc nguyên lý cầu môn. Nhưng Carragher lúc ấy là trừ thủ môn bên ngoài một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Nếu như hắn không có ngăn cản Lý Thanh Sơn, Trung Quốc Nam Hải đã có thể sáng tạo một cái chuẩn đơn đao cơ hội. Neville lại ra cùng Redknapp làm trái lại. Redknapp cũng không thèm để ý. Dáng vẻ như vậy giải thích mới có đáng xem nha. Đương hai vị giải thích khen ngợi đánh võ mồm đấu võ mồm thời điểm, Dean Stout đã đem quả cầu này phát ra. Bóng đá vẽ ra trên không trung một cái to lớn đường vòng cung bay về phía vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn tại Dean Stout chạy lấy đà thời điểm liền đã khởi động ra tốc trước chen vào vùng cấm địa. Tại bóng đá bị Dean Stout truyền sau khi thức dậy, Liverpool cầu thủ mới phát hiện ý đồ của đối phương. Lúc này Lý Thanh Sơn đã chạy đến vùng cấm địa tuyến lên. Có thể chính diện phòng thủ Lý Thanh Sơn chỉ còn lại Liverpool hai tên hậu vệ trung tâm Carragher cùng Uruguay tuyển thủ quốc gia Sebastian Cốt. Cốt thân cao 196cm, so Lý Thanh Sơn còn cao hơn. Hắn chuẩn bị cùng Lý Thanh Sơn đi tranh đoạt cái này đánh đầu. Carragher sau lưng hắn bảo hộ. Cốt vừa chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ, đã trước chen vào đến vùng cấm địa tuyến biên giới, Lý Thanh Sơn lại đột nhiên lên nhảy. Vùng cấm địa tuyến muốn đánh đầu công cánh cửa độ khó quá lớn. Chẳng ai ngờ rằng Lý Thanh Sơn sẽ ở cái địa phương này lên nhảy. Mà lại bởi vì hắn đầy đủ chạy lấy đà gia tốc. Hắn lên nhảy độ cao cùng trên không trung xông về phía trước khoảng cách càng xa. Trên không trung Lý Thanh Sơn đang nhảy đến điểm cao nhất là không trung, bóng đá cũng vừa tốt rơi vào đầu hắn biên giới. Dựa vào trên không trung vọt tới trước tình thế, Lý Thanh Sơn toàn bộ đầu thẳng tắp chứa ở bóng đá bên trên. Trên không trung bóng đá thoáng cải biến phương hướng. Tất cả mọi người ở đây giờ phút này đều phảng phất tại nhìn động tác chậm đồng dạng nhìn xem bay về phía Liverpool đại môn phương hướng bóng đá. Trong vùng cấm địa, Carragher cùng Sebastian Cốt phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng ngơ ngác nhìn bóng đá hướng nhà mình đại môn phương hướng bay đi. Duy nhất ngoại lệ là thủ môn John. Hắn nhìn thấy bóng đá bị Lý Thanh Sơn đỉnh hướng cầu môn về sau liền làm ra dập tắt lửa động tác. Thế nhưng là hắn không có đụng phải bóng đá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.